Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Châm: Buộc không đi vào. Ba cầu đặt mua. Song chim. Xe cứu thương tiếng còi bên tai bờ vang lên. Rất nhanh, một cỗ treo Giang Nam bệnh viện, thẻ bài xe cứu thương. Đứng tại Tô Trạch trước mặt, thương binh ở đâu? Trên xe, một vị trung niên đại phu đi xuống. Mấy tên nhân viên y tế cấp tốc mang cáng cứu thương chạy xuống tới. Tô Trạch ngồi dưới đất, giơ tay lên nói, đại phu, ta ở chỗ này. Kia đại phu nhìn thấy Tô Trạch thương thế trên người, con người co rụt lại, vội vàng hô, nhanh, cáng cứu thương. Mấy tên nhân viên y tế tay chân lanh lẹ đem Tô Trạch đặt ở trên cáng cứu thương. Ngạch, Tô Trạch trừng mắt nhìn, nói, đại phu, ta cảm thấy thương thế của ta cũng không phải là quá nặng. Có lẽ cũng không cần cáng cứu thương đi. Ngậm miệng, kia đại phu là cái tính bướng bỉnh. Hắn có vẻ như đã biết rõ Tô Trạch, Lôi Đao tông sư, thân phận. Bất quá, vẫn như cũ quát lớn. Bỏ mặc ngươi là tông sư hay là đại tông sư, có thể bị bệnh, bị thương, nhất định phải nghe, đây tuyệt đối là một cái xứng chức đại phu. Tô Trạch trong lòng âm thầm đánh giá, hắn được đưa lên xe cứu thương, tựa hồ lại có thể có người trong bóng tối đối với mình chụp một tấm hình. Đại phu lấy ra ống nghe bệnh, lại cầm một chút Tô Trạch gọi không lên danh tự dụng cụ. Hướng về phía Tô Trạch dừng lại kiểm tra, lại đem xem mạch, trầm giọng nói, Tô tiên sinh, người tình huống rất không lạc quan. Người xương sườn gãy mất 8 đúng, xương bả vai bị vỡ nát gãy xương, phần lưng bộ phận cơ thịt tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, mà lại ta hoài nghi khả năng có đứt gãy xương sườn, đâm xuyên qua lá phổi của ngươi. Tô tiên sinh, ngươi tàng hắng một cái. Khụ khụ, phốc phốc, Tô Trạch một ho khan, một ngụm máu nôn ra ngoài. Hắn lau sạch sẽ máu, nói, đại phu, ta sẽ không có chuyện gì à. Mặc dù thương thế của ta rất nghiêm trọng, thế nhưng là ta cảm thấy ta trở về ngủ một giấc, qua khái còn kém không nhiều lắm. Kia đại phu dùng ống nghe bệnh, lại nghe một cái, cấp tốc làm ra chẩn bệnh. Ngươi ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, mà lại kinh mạch cũng nhận tổn thương, nhất định phải kịp thời tiến hành giải phẫu. Tô tiên sinh, ngươi là cái gì nhóm máu? Thông chi bệnh viện, chuẩn bị cấp cứu giải phẫu, chuẩn bị huyết dịch, ngoặc kép, ngươi mẹ nó dùng ống nghe bệnh, còn có thể nghe được ta ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, kinh mạch thụ thương. Đại phu, nếu không cũng không nhọc đến phiền ngươi đưa ta trở về. Ngươi thả ta xuống, ta tự đánh mình xe trở về. Tô Trạch tê cả da đầu, thế mà còn muốn làm giải phẫu, mở ngực đào bụng loại nào? Kia đại phu lại là hít sâu một hơi, nói, không hổ là tông sư, sự nhẫn nại kinh người, thương tổn tới loại trình độ này thế mà còn có thể cùng ta đối thoại. Tô tiên sinh, ngươi yên tâm đi, bệnh viện chúng ta nhất định sẽ tận lớn nhất trình độ cứu giúp ngươi. Cạch, một đạo rất nhỏ tiếng vang truyền đến. Tô Trạch quay đầu nhìn lại, đã thấy một vị tuổi trẻ tiểu hộ sĩ một mặt ngốc trẻ, mờ mịt nhìn xem tự mình trong tay cắt thành hai đoạn kim tiêm. Lẩm bẩm nói, chủ nhiệm, châm, buộc không đi vào. Tô Trạch nhãn tình sáng lên, hắn vội vàng nói, đại phu, các ngươi vẫn là tiễn ta về nhà đi thôi, thân thể ta rất cứng, ngươi không làm được giải phẫu. Hả? Kia đại phu ngẩn người, nói, ta biết rõ tông sư cường giả thể phách cực mạnh, bất quá ta dù sao cũng là nhị phẩm võ giả, lại thêm cấp A hợp lại kim loại chế tạo dao giải phẫu. Giải phẫu vẫn có thể làm. Tô Trạch lật tay một cái, hắn không gian chữ vật bên trong có cấp A hợp lại kim loại đoàn đao, hắn đem đoản đao đưa cho đại phu, sau đó nắm lấy đại phu tay. Đối với mình bụng chính là một cái kẹt, cấp hợp lại kim loại đoản đao đoạn mất. Trên người mình chỉ là xuất hiện một cái chấm đỏ. Ngươi xem, không làm được a. Ngoặc kép, đại phu lâm vào ngốc trệ bên trong. Tô Trạch thì là chào hỏi bắt đầu. Nói, được rồi, tất cả mọi người chạy một chuyến. Cũng không thể đi không được gì. Dạng này, các người giúp ta rửa sạch vết thương một chút đi. Phía sau lưng tổn thương, cần rửa sạch xong sau. Tô Trạch thuận tay cầm một quyển y dụng băng gạc, nhường tiểu hộ sĩ giúp mình quấn lên. Xe cứu thương tựa ở ven đường ngừng lại. Tô Trạch xuống xe, hướng về phía xe cứu thương vẫy vẫy tay. Sau đó tại một đám nhân viên y tế trợn mắt hốc mồm dưới, chui vào trong đường phố. Đi mấy trăm mét, Tô Trạch lại ho một ngụm máu. Ta xương sườn cắm xuyên phổi, cái này quên xử lý. Được rồi, ta tự mình tới đi. Hắn dùng tay mò sờ, sau đó nhẹ nhàng vỗ, răng rác, xương sườn, chính vị, có thể đồng thời, lại có một đạo xé rách âm thanh truyền đến. Tô Trạch sắc mặt đại biến, hỏng bét, phổi xé rách, vội vàng lấy ra một bình nước suối khoáng, sinh mệnh nguyên dịch. Tô Trạch ưng ực uống nửa bình, lúc này mới cảm thấy loại kia xé rách đau nhức tốt rất nhiều. Hắn về đến trong nhà, Giang Thanh Hòa cũng không trở về tới, đêm không về ngủ, ngày mai phải hào hào quản quản. Tô Trạch đi vào bể bơi, muốn tắm rửa, cuối cùng nhịn được, vết thương gặp nước, đại khái sẽ đem bể bơi nước làm bẩn. Hắn lên giường, ngã đầu liền ngủ. Đinh, người đánh bại một tên tứ phẩm võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 100. Người thu được một trận võ đạo giải thi đấu thắng lợi, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 100. Sáng ngày thứ hai, Tô Trạch là bị hệ thống nhắc nhở âm đánh thức. Hắn mờ mịt rời giường, một mặt mộng bức, đây là cái gì tình huống? Cảm ứng một cái thương thế, phổi thương thế cũng đã khôi phục, phần lưng hoàn hảo như lúc ban đầu. Phiền toái duy nhất chính là xương sườn. 8 đối xương sườn, 16 cái, nhân thể tổng cộng 24 cái xương sườn. Tô Trạch đoạn mất còn hơn một nửa. Ta lại đi ăn sớm một chút, sau đó đi trường học nhìn xem đến cùng cái gì tình huống. Ước chừng ta xương sườn liền tốt đến không sai biệt lắm. Tô Trạch đang chuẩn bị rửa mặt một phen, kết quả âm, biệt thự cửa lớn bị bỗng nhiên đẩy ra. Giang Thanh Hòa vọt vào, mặt mũi tràn đầy lo lắng, hỏi, Tô Trạch, ngươi không sao chứ, ngươi thương có nặng hay không? Ngoặc kép, a, Tô Trạch mờ mịt, hỏi, cái gì tình huống? Giang Thanh Hòa nhìn từ trên xuống dưới Tô Trạch, hốc mắt sương mù bốc lên. Tô Trạch để trần nửa người trên người hắn, quấn lấy băng gạc, đã bị huyết thủy thẩm thấu, một mảnh vết máu. Tô Trạch đem băng gạc lấy xuống, tiện tay ném ở thùng rác, kinh ngạc nói, tỷ, ngươi làm sao biết rõ ta thụ thương rồi? Ta chỉ là đoạn mất mười mấy cây xương sườn, phổi xé rách, phần lưng cơ bắp tổn thương mà thôi. Ngủ một giấc đều tốt đến không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, PS, cảm tạ nhỏ năm huynh đệ 1000 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ tiên đoán, manh manh tướng quân đại lão 1000 VP điểm khen thưởng. Phàm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.